Vạn cổ ma tôn, chương 443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 443. Đúng thế, phân chia lực ra như vậy, chẳng những không thể đi đường tắt, ngược lại còn phí công vô ích. Hơn nữa, cô ta mới chỉ là toàn đan cảnh tầng thứ 5, có thể nhấc được 10 đỉnh cũng là tốt lắm rồi. 10 đỉnh nhất định sẽ bị loại. Trong khi mọi người đang thảo luận, 10 bóng roi máu của thiếu nữ lần lượt cuộn lên một đại đỉnh. 10 đỉnh, dễ như trở bàn tay, xem ra cũng không tốn sức. Hà, mí mắt mọi người khẽ động, nữ nhân này cũng khá khỏe đó chứ. Bóng roi máu lại một lần nữa cuộn lại. 20 đỉnh, vẫn rất ung dung thư thái. 30 đỉnh, bóng roi máu hơi chìm xuống. Động tác chậm lại một chút, chỉ là chậm hơn một chút thôi. 40 đỉnh, mọi đại đỉnh trên bóng roi máu đều rất ổn định, vô cùng chắc chắn, phù tất cả các thiên kiêu đều chết lặng. Si Ang Nhiêu chớp chớp mắt, Lãnh Vô Lệ cau mày, đây là quái thai từ đâu tới vậy? Nữ nhân này mới chỉ là toàn đan cảnh tầng thứ 5 nhưng đã nâng 40 đại đỉnh. Như vậy nếu như tu vi của nàng ta đạt đến toàn đan cảnh viên mãn, hoặc là bán bộ hóa đỉnh, chẳng phải sẽ tăng gấp đôi sao? Nhưng nữ nhân hồng y vẫn chưa dừng lại. Hồng quang rực rỡ trên những bóng roi dài. 10 bóng roi dài lại cuộn lên một đại đỉnh nữa. 50 đỉnh. Mẹ kiếp. Trời ơi. 50 ư. Không ngờ phá vỡ 50 đỉnh rồi. Loại sức mạnh kỳ lạ bẩm sinh này là gì? Điều gì khiến cho một nữ nhân mạnh mẽ như vậy? Khí tức của nữ nhân hồng y đã trở nên gấp gáp. Khuôn mặt ửng hồng trông thật sự rất xinh đẹp. Nàng ta hừ một tiếng. Bóng roi tiếp tục cuộn lại. 60 đỉnh. Tất cả các đại đỉnh đều được nhấc lên một cách chắc chắn. 1 giây. 2 giây. 3 giây. Bùm một tiếng. Tất cả các đại đỉnh rơi xuống đất. Cùng lúc đó danh sách được cập nhật. Hạng nhất. Can Anh Túc. 600 điểm tích lũy chân long. Cách chương.